Ta không muốn nghịch thiên. Chương 33, 33, có gan ban ngày tới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là đơn giản. Mở to mắt ra, nội lực trong cơ thể có biến hóa. Lớn mạnh lên rất nhiều. Khối nội lực trong cơ thể dẫn truyền đến hai tay. Hai tay bị tầng quang màu tím mỏng mang bao trùm lấy. Đây chính là nội lực. Lâm Phàm nhấc hai tay lên. Ánh sáng bao trùm lên hai tay thật kỳ diệu. Sau đó hướng về phía bàn gỗ chộp lấy ngọn đèn trên đó. Lần trước biểu đệ cách không có thể bóp nát được đồ vật. Dựa vào chính là nội lực. Nhưng mà hắn thực hiện xong. Ngọn đèn vẫn đứng im bất động. Quái thật, nguyên nhân có lẽ là nội lực chưa đủ mạnh sao? Lâm Phàm lắc đầu nói. Nhìn xem tiểu phụ trợ. Thể phách, 90. Võ đạo tam trọng. Nội lực, 30. Võ đạo nhất trọng. Tâm pháp, Tử Dương Tư Thánh Kinh, Nhất Trọng Thiên, Công pháp, Hổ Sát Đao pháp, Đăng Phong Tạo Cực, Điểm Nộ Khí, 1322. Khi nội lực tăng lên tới 30 điểm, chính là cảnh giới võ đạo nhất trọng, thể phách đạt tới võ đạo tam trọng. Vậy bản thân cũng được coi là nội ngoại song tu rồi. Lâm Phàm suy nghĩ một lát, ban đầu hắn chỉ muốn tăng lên thể phách. Nhưng về sau phát hiện ra nội lực cái đồ chơi này có chút dùng đến. Hình như cũng có chút lợi hại. Vấn đề này làm hắn đau đầu. Hai bên đều không muốn vứt bỏ. Vậy chỉ có thể cùng tu luyện. Dù sao bản thân chính là công tử phú gia. Không cần lo lắng cái ăn cái mặc. Mỗi ngày chính là như vậy vui vẻ tự tại. Thỉnh thoảng đấu một trận với người khác. Đó cũng là thú vui vô tận. Khoái lạc để cho người ta hồi tưởng lại. Nếu không phải bị người khác ép bức thì hắn cũng không muốn tu luyện cái này. Không tệ, bây giờ chính là một cái bắt đầu rất tốt. Ngoại công võ đạo tam trọng, nội công võ đạo nhất trọng. Tổng hợp lại, đánh ngã võ đạo tứ trọng cũng không có vấn đề gì. Xem ra phải tìm thời gian thử một lần. Đi ngủ, điểm nộ khí còn có hơn 1000. Trước hết không tăng nữa. Đợi khi có thời gian rảnh rỗi thì gia tăng điểm. Hắn nằm xuống giường mơ màng một lúc rồi ngủ thiếp đi. Bên ngoài, Lâm Vạn Dịch ban đầu vốn định rời đi. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Phàm tu luyện không được bao lâu thì ngủ mất. Lập tức hắn dừng bước lại. Trong mắt có lửa, vừa mới còn tán dương một phen. Xem ra là tán dương vô ích rồi. Cuối cùng là vẫn là như vậy. Lão gia, chuyện này, Ngô lão rất xấu hổ. Công tử cũng thật là... Làm sao lại không nhiều kiên trì thêm một chút nữa? Chỉ ít để lão gia rời đi thì tốt. Người đừng đi, tối nay diễn tốt cho ta. Lâm Vạn Dịch nghiêm khắc nói. Ngô lão đáp, vâng thưa lão gia. Lúc này, Ngô lão cũng chỉ có thể nói. Công tử, lão nô không thể giúp gì được người rồi. Nhưng mà lão gia cũng vì muốn tốt cho công tử. Sau đó Ngô lão đeo lên mặt nạ lên. Gót chân trên không trung nhẹ nhàng, vút bay về hướng nội viện. Không lâu sau, có tiếng hét thất thanh vang lên. Thích khách to gan, ngươi còn dám đến, thật đúng là quá đáng. Cứu mạng với, có thích khách, tiếng thét gào truyền đến. Trong nháy mắt thì im bặt. Công tử, cầu tử ở phía sau núi tu luyện hổ sát đao pháp. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của công tử, liền lập tức cầm đao chạy đến. Nói. Công tử, người đừng sợ, tiểu nhân tới rồi, thích khách ra tay nhanh gọn. Lâm Phàm chống đỡ được mấy cước. Lâm Phàm nhìn thấy cầu tử cầm đao tới. Quát lên, người đừng qua đây, cầu tử không có thực lực. Tên thích khách này tạm thời không thể làm gì hắn. Nhưng cầu tử thì không giống rồi. Hắn không có thực lực gì. Đối mặt với thích khách rất có thể sẽ bị giết. Muốn đả thương công tử nhà ta. Trừ khi bước qua thi thể ta, cẩu tử gầm thét một tiếng, hai tay rút đao ra, không màng sống chết hướng về phía tên thích khách chém liên tiếp. Đồng thời nói, công tử, người lui trước đi để tiểu nhân chống đỡ hắn. Cẩu tử vừa luyện đao không bao lâu, nào có thực lực gì, dưới con mắt của người có chút thực lực mà xem, toàn thân trên dưới đều lộ ra sơ hở. Tay cầm đao có lẽ so với người bình thường thì lợi hại hơn một chút xíu mà thôi. Ngô lão lặng lẽ gật đầu.